Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 382, Nhẫn Đao 6 Người Chúng. Tịnh thổ thế giới cực kỳ bao la, không chăng nơi có điều là tịnh thổ 1%, liền so với nhẫn giới không biết bao la đi nơi nào. Toàn bộ tịnh thổ thế giới quảng đại có thể tưởng tượng được sinh tồn với thế giới này vong linh vô. Số kẻ, 89/10 so với nhẫn giới run rẩy sâu nhỏ còn nhiều đối với tịnh thổ thế giới này kinh. Người mênh mông, tuyệt đại đa số người đều rất khó có một cái trực quan cảm thụ mà nhưng vào lúc này. Shiranui Zenma nhưng cảm nhận được rõ ràng điểm này chỉ thấy ở phía xa cánh đồng hoang vu bên trên. Hàng trăm triệu vong linh dường như cá giếc sang sông, tối om om mà phun trào. Cho dù cách xa nhau khá xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một luồng lạnh lùng nghiêm nghị túc sát bầu không khí, đó là tử thần lĩnh vực vong linh. Shiranui Zenma nhìn về phía chúng vong linh đến nơi này vô cùng vô tận vong linh. Từ tử thần lĩnh vực phương hướng vọt tới, con đường không trăng nơi. Mênh mông cuồn cuộn dâng tới tà thần lĩnh vực Hatake Sakumo ánh mắt lấp lóe. Nhìn dáng dấp, tịnh thổ thế giới e sợ muốn bạo phát đại chiến, Shiranui Zenma suy nghĩ một chút. Chúng ta cùng qua xem một chút, tốt, hai người rất nhanh từ vãng sinh đạo phụ cận rời đi. Xa xa mà đuổi tới vong linh đại quân, cho đến tà thần lĩnh vực biên cảnh mới phụ cận mới dừng lại ở xa xôi chân trời. Một vòng trăng tròn như ẩn như hiện, tỏa ra mơ mơ hồ hồ mê ly sắc thái. Ở ảm đạm màn trời bên trong khá là dễ thấy trăng sáng này, vòng trăng lưỡi liềm chính là tịnh thổ. Thế giới ba vòng trăng sáng một trong, do tà thần sáng tạo, tà thần bên trong lĩnh vực vong linh, đều muốn dựa vào nó mới có thể tồn tại vào giờ phút này. Ở vong linh đại quân đối diện, tà thần lĩnh vực trong vòng. Tương tự có lượng lớn vong linh kết trận lấy chờ, hiện phòng thủ tư thái đối mặt tử thần quân lính, tử thần vong linh quân lính phần lớn chú đóng lại. Nhưng còn có ở vào quân lính phía trước nhất một phần nhỏ. Cầm trong tay binh đao, gào thét nhằm phía tà thần lĩnh vực, sát khí ngút trời. Chỉ có điều, những vong linh này nhóm tuy rằng đằng đằng sát khí, nhìn qua phảng phất không có gì lo sợ. Nhưng vừa mới nhảy vào tà thần lĩnh vực, bị cái kia treo cao trăng sáng một chiếu, khí thế trong nháy mắt liền yếu đi ba phần. Cùng này ngược lại, thân ở trăng sáng chiếu rọi bên dưới, tà thần vong linh quân lính thì lại hiện ra uy thế rất lớn. Lúc này liền đem kẻ địch hạ thấp xuống, tử thần vong linh quân lính mênh mông cuồn cuộn địa sông. Lên trên, tà thần một phương thì lại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất động như núi, song phương rất nhanh đánh giáp lá cà bởi trăng sáng ảnh hưởng. Tử thần quân lính ở tà thần quân lính trước mặt có vẻ thập phần người yếu. Thậm chí có thể nói là thiêu thân lao đầu vào lửa, rất nhiều lượng vong linh che già mang mọc. Điên cuồng trùng kích tà thần một phương trận hình phòng ngự. Nhưng không có tạo thành bao nhiêu tổn thất. Nhìn qua mấy tựa như biển sóng đang trùng kích đá ngầm, Shiranui Zenma khẽ cau mày. Như vậy tiếp tục đánh có ý nghĩa gì? Quả thực là chịu chết a, ta cũng không rõ ràng, Hatake Sakumo lắc lắc đầu. Tịnh thổ trên thế giới lần bạo phát đại chiến là mấy trăm năm chuyện trước kia, ta cũng chỉ là lời truyền miệng chút tin tức. Hai người tiếp tục yên lặng xem biến đổi này. Vừa nhìn chính là mấy chục ngày thời gian này, mấy chục trời tự nhiên là cực kỳ tẻ nhạt. Nhưng Shiranui Zenma đối với này sớm là có thể thích ứng. Dù sao thân là vong linh, lại đang không trăng nơi sinh hoạt, vốn là không có cái gì giải trí hoạt động, liền ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều không có duy nhất giải trí hoạt động. Đại khái chính là cùng Hatake Sakumo chơi cờ, mà này ở đâu đều giống nhau. Trong lúc này, tử thần quân lính một lần lại một lần địa trùng kích tà thần một phương trận hình phòng ngự. Viện quân một lần lại một lần địa đến. không biết bao nhiêu ức vong linh hồn phi phách tán, vong linh phảng phất thành một loại tiêu hao phẩm lấy Shiranui Zenma. Xem ra nếu là vong linh sẽ lưu lại thi thể, nơi này nói không chắc cũng bị lót thành cao nguyên. Nếu là vong linh sẽ lưu lại máu tươi, nơi này e sợ đã bị trở thành biển máu. Tuy rằng không có thi thể cùng máu tươi, nhưng theo vong linh dày đặc tiêu vong, chung quanh đây vẫn như cũ tràn ngập một luồng khó có thể nhận dạng kỳ dị khí tức, làm cho người ta cảm thấy giống như ngửi được mùi máu tanh không khỏe, cảm giác kinh khủng như thế. Chiến đấu cường độ quả thực để Shiranui Zenma cùng Hatake Sakumo mở mang tầm mắt. Tà thần một phương vong linh tuy có trăng sáng gia trì, nhưng trải qua dài đến mấy chục trời chiến đấu khốc liệt, vẫn như cũ tổn thất không nhỏ. Ngày này chiến đấu như cũ đang kéo dài, lại là hàng trăm triệu vong linh dũng mãnh không sợ chết địa vọt vào tà thần lĩnh vực. Và về phía tàng ẩn một phương trận hình phòng ngự, quá trình cùng trước đây như thế. Ở trăng sáng dưới ảnh hưởng này tiêu đối phương dài, tà thần một phương vong linh cấp tốc tàn sát kẻ địch, mắt thấy tử thần tiến công liền muốn lại một lần nữa tan vỡ. Đang lúc này, hỗn loạn bầu trời bỗng nhiên một trận gió nổi mây vần. Chợt cái kia treo cao trăng sáng phảng phất bị đâm phá khí cầu, gấp gáp địa hướng về tà thần lĩnh vực nơi sâu xa bay đi. Đảo mắt liền rời xa nơi đây, không thấy hình bóng. Trăng sáng vừa đi, tử thần quân lính chịu đến áp chế, tà thần quân lính được gia trì toàn đều biến mất, không còn tăm hơi, bị treo lên đánh mấy chục trời. Tử thần quân lính nhất thời phảng phất bị hít thuốc lắc, hết thảy vong linh một mạch địa xông lên trên. Mà tà thần quân lính thì lại trận cước đại loạn, tình thế cấp tốc nghịch chuyển. Tử thần quân lính trước đây tuy rằng tổn thất to lớn, nhưng số lượng vốn là vượt xa tà thần một phương, cho dù từng có lúc trước tổn thất, vong linh số lượng vẫn như cũ so với tà thần quân lính thiếu không được bao nhiêu. Hơn nữa song phương sĩ khí biến hóa, tử thần quân lính khí thế như cầu vồng, rất nhanh liền đánh tan tà thần quân lính. Tà thần một phương vong linh binh bại như núi đổ, đang đuổi giết bên trong chạy tứ tán, phần lớn hướng về phía sau bỏ chạy, phần nhỏ thì lại hoảng không chọn đường. Chạy đằng nào đều có Shiranui Zenma sáng mắt lên, không cần nói cái gì, liền cùng Hatake Sakumo đồng thời nhìn chăm chăm một nhóm chạy tán loạn vong linh vãng sinh đạo đưa. Tới vong linh số lượng tuy lớn, bình quân chất lượng nhưng rất thấp, thậm chí còn có một chút cấp thấp sinh vật vong linh. Đối với hắn mà nói, nuốt chửng những này vong hồn mang đến tăng thêm đã sớm nhỏ bé không đáng kể mà những vong linh này. Nhưng không như thế, chí ít đều là sinh mệnh có trí tuệ vong linh, chất lượng rõ ràng cao hơn một đoạn dài. Số lượng cũng không tính quá ít, hơn nữa đều là tà thần vong linh, cũng không sợ đắc tội. Hai người lúc này đuổi theo, rất nhanh sẽ đến ở gần Shiranui Zenma. Mười ngón nhảy lên, vô số hồng tuyến bắn nhanh ra, lúc này liền thu nạp mấy vạn vong linh. Đám này vong linh trực tiếp đi tới hơn nửa một bên tinh luyện hồn lực. Shiranui Zenma vừa cùng Hatake Sakumo tiếp tục đuổi theo, khi thì ra tay thu gặt. Không bao lâu, gần như 10 vạn vong linh liền chỉ còn dư lại chỉ là mấy cái. Nói chính xác là 6 cái. 6 cái cầm đao vong linh xa xa mà nhìn 6 người này bóng lưng, Shiranui Zenma không tên cảm thấy có chút quen thuộc. Trong lòng kỳ quái, không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, trực tiếp chạy tới 6 người phía trước. Chạy tới vừa nhìn, hắn không khỏi sững sờ. 6 người này, dĩ nhiên là năm đó chết ở hắn cùng Mai Tô Giai trong tay nhẫn đao thất nhân chúng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.